thiếu gia ăn chơi đừng làm phiền tôi. Chương 65, 65, cái xác trong hẻm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phì cười dỗ ngọt hắn. Đợi anh về, em sẽ thưởng cho anh có được không? Hắn quảnh mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. Không được, ngãi dai nhìn xung quanh không có ai liền kiễn chân hôn vào má hắn. Hắn nhếch mép cười nhưng giả vờ như không hài lòng. Chưa đủ, anh đừng có mà đòi hỏi. Cô đỏ mặt nhìn hắn. Hắn khoanh tay trước ngực giả vờ như không nghe thấy nhìn sang chỗ khác. Cô cũng bó tay với hắn, cô tự hỏi bản thân có phải là Lục Tử Hàn mà cô quen biết trước đây không? Cô thở dài bất lực tiến lên trước mặt hắn. Hai tay choàng lên cổ cúi người hôn vào môi hắn. Tử Hàn hài lòng dịnh chặt lấy eo cô dán chặt vào người mình đáp lại nụ hôn đó. Tên này quả thật quá tham lam, hắn hôn cô đến khi cô không thở được liền luyến tiếc rời đi. Anh định xử lý vụ này thế nào? Nếu người đó đã muốn phá Lục thị họ sẽ tìm cách làm hại cả tập đoàn nên tuần sau anh sẽ bay về trụ sở bên New York bàn bạc với cổ đông bên đó. Để giải quyết, chuyện lần này bên Chu thị chắc chắn cũng sẽ không tha cho tên đó đâu. Hắn im lặng một lúc liền lên tiếng dặn dò cô. Một khoảng thời gian anh không có ở đây, có chuyện gì em phải đến tìm Giai Nghiên có biết không? Được rồi, em biết phải làm sao, anh đừng lo. Cô đặt tay mình lên tay hắn nhẹ nhàng trấn an. Chấm chấm, bây giờ tên đó đang bị cảnh sát truy nã, chúng ta phải làm sao đây lão đại? Ông ta trừng mắt nhìn lấy tên đàn em. Bằng mọi giá bắt được cái tên đó diệt khẩu. Cậu ta mà bị bắt được rắc rối sẽ đến. Vâng thưa lão đại. Ông ta nhướng mắt nhìn về phía TV đang phát tin tức lệnh truy nã mà khẽ cười lạnh nhạt. Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Tao sẽ cho tụi bay biết thế nào là mất đi tất cả. Sau khi hắn đi, cô trở thành con người lãnh đạm của trước kia, sáng thì đến công ty, tối thì về lại nhà của mình, cứ thế mà lặp lại như vậy đến hết ngày. Người khác nói cô không sai, đúng là cô rất cuồng công việc, nếu cô không yêu đương hẹn hò với hắn chắc chắn cô sẽ bị công việc làm cho trầm cảm mất. Hôm nay cũng như thường lệ, cô ngồi trong phòng làm việc mãi mê đọc tài liệu quên mất để ý đến thời gian, cho đến khi không còn ai trong công ty. Cô mới lật đật nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn 9 giờ tối. Cô nhanh chóng đóng tập tài liệu xếp chúng gọn gàng trên bàn, không quên cầm lấy túi sách ra ngoài. Cô vừa bước ra khỏi cửa công ty liền nhận được cuộc gọi của tên nào đó. Alo, cục cưng có nhớ anh không? Đã khuya rồi sao anh không ngủ mà lại gọi cho em? Người bên kia nũng nịu trả lời. Người ta là đang nhớ em nên phải gọi giờ này. Em nói xem em có nhớ anh không? Cô bật cười. Có, em rất nhớ anh. Có muốn anh về với em không? Không muốn. Cô mở miệng trêu hắn. Anh còn tưởng em nói muốn, anh sẽ lập tức đặt vé máy bay bay về với em. Cô vừa đi vừa nói chuyện với hắn mà quên mất có người đang đi sau lưng mình. Anh chỉ mới qua bển được 3 ngày thôi đã muốn về rồi. Cô giả vờ mắng hắn, nhớ em không tập trung làm việc nổi. Đột nhiên phía sau cô phát ra tiếng động, theo phản xạ cô quay lại phía sau kiểm tra. Hắn không thấy cô trả lời liền lên tiếng hỏi. Sao vậy, có chuyện gì vậy em? Không có gì đâu, chỉ là người qua đường vấp phải thứ gì đó thôi. Em cúp máy nhé, sắp đến nhà rồi. Được, có chuyện gì liền gọi anh có biết không? Em biết rồi. Sau khi cô tắt máy, cô quay đầu kiểm tra phía sau một lần nữa. Lạ thật, cô cảm giác như có gì đó không ổn. Đi được một lúc cô lại nghe thấy tiếng la hét từ phía sau, bất giác cô dùng mình quay lại. Đột nhiên cánh tay từ trong hẻm bị lòi ra ngoài, trên cánh tay còn có mùi máu tanh nồng, ngãi dai theo bản năng đưa tay lên bịt lấy mũi của mình. Cô đi đến gần đó kiểm tra thử xem có gì bất thường, không nào ngờ phát hiện thi thể của một người đàn ông nằm bất động ở đó. Kinh hãi hơn là mắt của hắn ta còn đang nhìn chầm chầm vào phía trước. Tay chân hắn khắp nơi đều là máu tươi. Ngãi dai ngồi xuống trước mặt cái xác kiểm tra xem có gì bất thường không. Cô phát hiện trên tay hắn đang nắm một thứ gì đó mà không muốn cho hung thủ phát hiện. Cô nhẹ nhàng rút khăn giấy trong túi sách đưa nhẹ đến gần tay hắn, cầm lấy thứ trên tay hắn ta. Là user B, tên hung thủ bởi vì những thứ trong cái user B này mà mới giết người diệt khẩu sao? Cô bỏ user B vào túi sách, nhanh chóng đứng dậy bỏ đi, liền chạm mặt người đàn ông trên dưới đều bịt kính. Hai chân cô bất giác lùi về phía sau. Người đàn ông chậm rãi tiến lên. Đưa cái user B trong tay cô đưa cho tôi. Tay cô nắm chặt quai túi sách giấu sau lưng. Ông là ai? Sao lại muốn user B này? Cách Trương.